Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, nét cười trên gương mặt Trương Dung tắt ngấm, những gì Kim Đại Nha nói cũng không khác biệt lắm so với dự đoán của anh. Đầu tiên hắn giả vờ lo lắng, sau đó nói công ty sẽ không để yên cho việc người khác vu hại anh, rồi còn công ty sẽ luôn đứng về phía anh ta, bla bla, vân vân và mây mây. Trương Dung chẳng thèm quan tâm, coi như là nghe vui một chút. Thực sự muốn giúp anh thế mà lại phong sát anh. Để đến bây giờ anh phải tự mình động thủ. Cơ mà Trương Dung cũng không tức đến nỗi bóp chát vào mặt lão ta, chỉ đáp lại thỉnh thoảng nói hai ba từ làm Kim Đại Nha sướng rơn, nhưng anh không đề cập lời nào đến việc gia hạn hợp đồng. Kim Đại Nha đã tính toán sẵn rồi, thay vì nóng lòng gia hạn hợp đồng thì lão ta lại cho anh những mức đãi ngộ của sao hạng A, nào là xe bảo mẫu riêng, thợ trang điểm, trợ lý. Trương Dung tất nhiên là không từ chối, đây là những đãi ngộ mà lẽ ra anh phải được nhận từ lâu rồi. Bất quá anh dứt khoát từ chối lời đề nghị thay đổi người đại diện của Kim Đại Nha. Anh nói thẳng với lão, người đại diện của anh phải là chị Hà, nên Kim Đại Nha cũng không nói thêm nữa. Cúp điện thoại, Trương Dung liếc nhìn thời gian rồi gửi tin nhắn cho chị Hà, hỏi chị đã đến nơi chưa? Hơn 10 phút sau, chị Hà gọi lại. Về đến nhà chị mới thấy tin nhắn của em. Giọng cô không giấu nổi vẻ mệt mỏi, lái xe cả đêm làm sao không mệt cho được. Tới nơi an toàn rồi. Trương Dung ân cần, vất vả cho chị rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi. Chị ngủ một giấc đã. Chị Hà hỏi thêm, trên đường chị không để ý di động lắm, chuyện kia thế nào rồi? Ngoài sức mong đợi, Trương Dung giải thích tình hình cho cô một lần nữa. Chị Hà nghe xong vui mừng nói, thế thì tốt quá, hạnh phúc quá đi, điều chúng ta cố gắng suốt một năm cuối cùng cũng có thể tự hào rồi. Đúng vậy, Trương Dung cười hỏi, còn Hạ Mộng Di thì sao rồi? Cô ấy một mực tắt điện thoại, trên đường đi cũng không chợp mắt nói chuyện với chị cả quãng đường, bây giờ thì đang trò chuyện với bà ngoại của chị ở trong nhà. Chị Hà thấp giọng, pha chút xúc động nói, chị thấy cô ấy đúng là một người làm việc chăm chỉ cũng không dễ dàng chút nào. Trương Dung nghe vậy liền nhắc nhở, chị Hà, cô ta là người đa mưu, chị đừng để bị lừa. Chị biết chị của em giống một người ngu si như thế Hà mà dễ dàng bị lừa. Chị Hà lại cười nói, chỉ là chị cảm khái cô ấy chút thôi, dù sao trước đây cô ấy cũng về phe Trần qua để hãm hại em, chị sẽ không về phe cô ta đâu, em yên tâm đi. Em biết rồi. Trương Dung nói tiếp, chị bảo ngoại cứ sai cô ấy, có việc gì nặng cứ bảo cô ấy làm. Được rồi, cô ấy là một cô gái đó, em muốn hành hạ cô ấy à, chị Hà phá lên cười. Chị xem kia, em mới bảo để cô ấy làm phụ giúp ngoại mà chị đã không vui rồi, thế còn nói không sẽ không quay đầu về phía cô ấy. Trương Dung bất mãn, được rồi, chị sẽ nói với ngoại ngay, được chưa? Chị Hà bất đắc dĩ đồng ý, Trương Dung khóe miệng giật giật đổi chủ đề. Đúng rồi, Kim Đại Nha vừa gọi điện cho em. Chị Hà, đến lúc rồi, ông ta nói cái gì? Ông ta kêu em đổi người đại diện đi. Vậy thì em đổi đi, chị không có ý kiến. Ha ha, làm sao mà đổi được? Trương Dung cười nói, em từ chối luôn, hắn còn cho em đãi ngộ sao hạng A, tất nhiên là em không từ chối cái này được rồi. Đó là những quyền lợi đáng lẽ ra em được hưởng, sao phải từ chối? Chị Hà đồng ý nói, sau đó ngáp một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dung thấy vậy không nói nhiều nữa, dặn dò, được rồi, không nói nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi. Chờ chị trở về rồi hãng nói. Cúp máy, Trương Dung cau mày nhìn điện thoại. Anh vẫn đánh giá thấp năng lực công chúng của Hạ Mộng Di. Không ngờ chỉ sau một đêm mà chị Hà đã nói giúp cô ta. Không được giữ cô ta bên mình là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, một ngày nào đó cô ta sẽ hồi sức mà cắn anh một cái chí mạng. Nếu không nghĩ ra cách không bằng đem cô ta đến châu Phi cấp làm người da đen. Cùng lúc đó trên mạng là thời điểm cao trào. Việc Trần Qua không xuất hiện tương đương với việc ngầm thừa nhận đã làm những quy tắc ngầm với nữ diễn viên, hãm hại tiểu thịt tươi. Nhiều phương tiện truyền thông chính thống cũng đưa tin về việc này, tin tức chính thức lan tràn khắp nơi. Bị kích thích bởi tin tức, nhiều diễn viên, đạo diễn, nhiếp ảnh gia và nhân viên trong đoàn làm phim từng làm việc với Trần Qua cũng bắt đầu lên tiếng. Một số diễn viên cũng bị anh ta chèn ép, nhân cơ hội này cũng lên tiếng vạch trần hành vi của hắn trong đoàn làm phim. LT, vua một cõi, GT, nói rằng mình bị hắn lăng mạ, mằng mò thậm chí là đánh đập ác ý, càng khiến dư luận nóng đến đỉnh điểm. Cư dân mạng cũng hiểu được Trần Qua từ lâu trong giới tiếng xấu đã lan xa, chỉ là bởi vì các bộ phim hắn ta quay đều được đánh giá rất tốt, cộng thêm giàu có quyền lực, cả thâm niên và sức ảnh hưởng đều thứ nhất trong giới giải trí, dù có phẫn nộ cũng chẳng ai dám lên tiếng. Ngay sau sự việc này xảy ra, mỗi người chỉ cần đẩy nhẹ bức tường một cái, tự khắc nó sẽ đổ, tất cả việc bẩn thỉu hắn làm đều bung ra. Dư luận trên mạng sôi sùng sục, tất cả mọi người đâu đâu cũng bàn đến chuyện này, thậm chí LT, tôi là một diễn viên, GT, cũng nhờ đó mà trở nên nổi tiếng hơn. Chương trình đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao vào 3 ngày sau khi chiếu, nhưng 2 ngày nay lượng phát sóng lại đạt mức cao mới, mức độ phổ biến đã tăng vọt. Lưu lượng truy cập trên nền tảng Iki đã tăng lên chóng mặt, ngay lập tức được làm quảng cáo trang bìa, hút hết lượng truy cập. Truyền hình vệ tinh ZZ cũng bởi đó mà lập tức sắp xếp chương trình phát sóng lại vào tối nay. Điều này khiến đạo diễn Lý Minh vui mừng đến phát điên, vội vàng gọi điện cho Trương Dung hỏi lịch trình ngày mai của anh, chỉ sợ anh lại không đến. Sau khi cái gai được nhổ bỏ, tâm trạng của Trương Dung cũng đặc biệt tốt, giống như thời tiết bên ngoài vậy. Cách Trương.